Chương 126, Tam Phương Vây Công Kế Hoạch. Sạ Mù Ái rất nhanh đã tìm được Dì Dì Ái Dạ bọn người, bọn hắn nhìn thấy Sạ Mù Ái đến lập tức chào hỏi. Sạ Mù Ái, nơi này Dì Dì Ái Dạ phất tay đối Sạ Mù Ái nói, hắn ngồi tại cùng thức nhà gỗ trong phòng khách, bên người là Nạ Gạ Tổ cùng Mì Nạ Tổ. Nạ Gạ Tổ hai người nhìn thấy Sạ Mù Ái đến lộ ra mỉm cười. Sạ Mù Ái mấy bước đi tới, ngồi tại trước mặt bọn hắn. Lúc này mới phát hiện trên mặt bàn tràn đầy viết đầy không ít kế hoạch trang giấy, vừa nhìn liền biết bọn hắn hạ hung ác công phu. Kết quả thế nào? Sạ Mù Ái mỉm cười hỏi, hắn rõ ràng ạ cảm ga kỷ thế giới đối Mỹ Nạ Tổ bọn người đả kích. Mỹ Nạ Tổ bọn người vì hòa bình một mực phân đấu, hiện tại đụng phải dạng này một cái thế giới trong lòng truy tìm hòa bình tín niệm càng thêm kiên định, đồng thời đem ạ cảm ga kỷ thế giới coi như một cái nhất định phải thành công mục tiêu. Dì Dì Dạ phiền muộn thở dài một hơi, ngồi tại trước bàn xoa cằm. Nói như thế nào đây, chúng ta bây giờ tạm thời có hai bộ phương án, một cái là chúng ta ám sát đế quốc đại thần, sau đó đem hoàng đế một lần nữa giáo dục. Hoàng đế tuổi nhỏ căn bản không có năng lực tự chủ, cái kia đế quốc biến thành như thế đều là trong đó người cản trở. Cái thứ hai liền là liên hợp quân cách mạng trợ giúp bọn hắn lật đổ đế quốc, sau đó chậm rãi cải tiến. Dứt lời, Dì Dì Dạ không cách nào quyết định đến cùng cái nào 707 cái càng thêm thực dụng, túi đầu trầm tư vấn đề này đã vì khó khăn bọn hắn thật lâu. Sạ Mù Ái nghe xong cười cười, mở miệng nói ra, có suy nghĩ hay không phe thứ ba thế lực? Phe thứ ba thế lực Mỹ Nạ Tổ sững sờ, túi đầu tự hỏi. Hắn cảm thấy phe thứ ba thế lực là nhất ổn định, nhưng là QNZ là khó khăn nhất. Nhưng mà đây là hắn chỗ nhầm lẫn, nị dạ thế lực có thể nói nghiền ép hạ cảm ga kỳ hiệu thế lực. Nhưng Mỹ Nạ Tổ cũng không biết điểm ấy, hắn đem ạ cảm ga kỷ thế giới thực lực bỏ vào ngang hàng vị trí, cho nên mới có thế sẽ như vậy khó xử. Có thể làm sao hắn không quá chắc chắn nhìn xem Sạ Mù Ải. Sạ Mù Ải gật gật đầu, không có vấn đề, với lại không ngừng phe thứ ba thế lực, vừa mới Dì Dì Ải Dạ nói hai cái phương án cũng muốn đồng thời tiến hành. Nói cách khác, ba cái phương diện hình thành lưới bao vây cuối cùng hợp lại cùng nhau, thời điểm cơ hồ đã nắm giữ đại cục. Nagato hai mắt tỏa sáng, hết sức kích động. Bởi như vậy các loại ba phương diện hợp lực sự tình rất nhiều chuyện liền nước chảy thành sông. Ý kiến hay gì gì hải giả QNZ đồng ý, hắn lộ ra nụ cười sán lạ, không thể không nói đây là một cái phương pháp tốt. Mỹ Nạ Tổ QNZ tại bờ FI lúc này lộ ra tiếu dung, hắn khen ngợi gật đầu, rất phương pháp thật tốt, tiếp xuống chúng ta liền muốn an bài thế nào tốt. Về sau mấy ngày bên trong, Sạ Mù Ái bốn người không ngừng quy hoạch tốt nhất lộ tuyến, cùng các loại đường tiếp tế, còn có cùng thế lực phân bố cùng con đường phát triển. Bốn người có thể nói là đều có sở trường, Nạ Gạ Tô lựa chọn cùng quân cách mạng cái này tổ chức ngầm liên hệ, hắn dù sao cũng là tổ chức ngầm xuất thân, đối với điểm ấy có những người khác không có ưu thế, đồng thời thực đủ sức để tự vệ. Dì Dì Ái Dạ lựa chọn đến Hoàng Cung trong tiến hành bộ rõ ràng cùng giáo dục Hoàng đế. Giáo dục tự nhiên là Dì Dì Ái Dạ cường hạng, tin tưởng hắn có thể giáo dục ra một cái đức trí thể đều là ưu hoàng đế. Mà Mỹ Nạ Tổ phát triển phe thứ ba thế lực, cũng chính là chú quân từ ngoại bộ cho cả hai tăng lớn áp lực, đồng thời hấp thu lưu dân cùng những cái kia có thiện tâm người. Cuối cùng Sạ Mù tạm thời làm một cái người tự do trợ giúp Tam Vương, với lại Sạ Mù còn cần chiếu cố thế giới hoan tỷ hệ sở tất cả có chút bận điệu. Đối với điểm ấy hắn không có chút nào để ý. Ngược lại cảm giác 10 phần thú vị. Làm lên cỏ phản cảm chuẩn bị xong thời điểm, đã rất nhiều ngày sau. Trầm công ra việc tinh tế, cho ra kết quả là khả quan. Đang lúc bốn người chuẩn bị thi hành thời điểm, Sạ Mù trên thân truyền đến thanh âm kỳ quái. Phốc lỗ phốc lỗ phốc lỗ phốc lỗ phốc lỗ phốc lỗ thanh âm gì gì gì dạ, ba người một mặt mộng bức quay đầu nhìn về phía Sạ Mù Ải. Sạ Mù Ải cũng là một mặt mộng bức. Sau đó ở trên người tìm dưới mới phát hiện điện thoại trùng. Đây là cái gì? Mỹ Nạ Tổ ba người một mặt mờ mịt nhìn xem điện thoại trùng, hoàn toàn không hiểu rõ. Sạ Mù cười một tiếng giải thích nói, đây là số một thế giới máy truyền tin, liền là điện thoại chỉ bất quá có khác nhau. Trước đó trao đổi hạ kỳ sổ tay thời điểm lưu lại. Thì ra là thế. Dì dì ra minh bạch gật đầu. Kết nối nhìn xem, nói không chừng có chuyện gì. Mỹ Nạ Tổ trước tiên nghiêm túc. Thật thần kỳ đồ vật. Nạ Gạ Tổ còn chưa có đi qua thế giới khác ngạc nhiên nhìn xem điện thoại trùng. Lúc này Sạ Mù Ái nhận nghe điện thoại, bên trong truyền đến gặp thanh âm. Xạ mù ải là xạ mù tiểu quỷ sao? A ha ha ha, gặp người tên hôn đản cho ta khách khí một chút. Gặp thanh âm nói đến một nửa liền nghe đến chiến quốc cái kia ga ho the tờ thanh âm. Tiếp lấy chiến quốc nhận lấy điện thoại trùng cung kính nói ra, ngươi tốt xạ mù ải, ta là hải quân nguyên soái chiến quốc. Gặp thất lễ ta thay hắn nói xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Xạ mù không thèm để ý nói. Là như vậy, các hạ cường hóa tề thật sự là kỳ tích đồ vật. Cho nên ta muốn hỏi hỏi còn có vật như vậy sao? Đương nhiên sẽ không cho không. Nghe nói các hạ muốn trái ác quỷ, ta có thể dùng trái ác quỷ đổi chiến quốc trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Xem bộ dáng là gặp sau khi trở về để chiến quốc trợn mắt hốt mồm, sau đó truy vấn chuyện gì xảy ra. Gặp đương nhiên sẽ không giấu giếm, sau đó đả kích một cái chiến quốc lộ ra chính mình thân thể cường tráng, để chiến quốc có một loại ước ao ghen tị xúc động. Hiện tại chiến quốc đã không kịp chờ đợi muốn biết kết quả, trái ác quỷ chỉ là bồi dưỡng người mới, mà cường hóa tề có thể đem bên trên thời đại chiến lược mạnh nhất kéo đến thời đại này, tuyệt đối là so trái ác quỷ còn trọng yếu hơn độ vật. Sạ mù tự nhiên minh bạch tình huống này, cười híp mắt nói với chiến quốc, ta cũng không lớn mở miệng, hệ Z-O-A-N cùng hệ vạ dẹ mệ xì ạ trái ác quỷ 1 đổi 1, hệ lỏ gì ạ 1 đổi 5. Vừa nói xong, sạ mù trên mặt lộ ra tiếu dung. Nhìn qua rất ăn thiệt thòi, nhưng không có chút nào ăn thiệt thòi. Phải biết hệ lọ gì ạ thế nhưng là rất chân quý, nếu như không dạng này khu khác biệt đối đai chiến quốc tuyệt đối sẽ không lấy ra, hiện tại đem khoảng cách kéo đến gấp 5 lần, tin tưởng hắn sẽ tâm động. Không có vấn đề, không biết rõ chúng ta lu cờ na ho giao dịch chiến quốc không để ý chút nào, rất sảng khoái đồng ý cường hóa tề giá trị tuyệt đối so với trái ác quỷ lớn, dù sao một người mới bồi dưỡng cờ ơn ở rất nhiều thời giờ cùng tinh lực. Cường hóa tề lại khác biệt. Ta chỗ này chỉ có phủ xạ thôn Vĩnh Cửu Chỉ Nam, chúng ta là ở chỗ này giao dịch tốt. Ta sẽ tìm người đi qua, không ngoài dự liệu là Orochimaru cùng Tsunade hai người, các ngươi nhớ kỹ danh tự. Cụ thể ngươi nhìn thấy bọn hắn liền có thể nhận ra. Samu cười tủm tỉm nói. Tốt, chúng ta đến lúc đó gặp. Chiến quốc trùng điệp thở phào nhẹ nhõm nói. Bởi như vậy giao dịch xem như thành lập. Sạ mù có chút mong đợi tứ hoàng nhìn thấy niên khinh thời đại chiến quốc cùng gặp xuất hiện bên kia biểu lộ, tuyệt đối không so với lúc trước cụ chỉ hạ mạ đã giả mộng bức yếu.